Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đuổi giết. Trước nhất chạy tới tiếng còi địa điểm chi đội kia ngũ, cũng không có áp sát đi qua, bởi vì nơi đó tụ tập rất nhiều đang ăn uống ăn thịt loài chim. Sơ lược phỏng đoán, ít nhất có 20 con, chung quanh tràn ngập một cổ huyết khí. Nhìn một cái những thứ kia đại điểu nhóm cướp thực hung dạng liền biết không phải dễ đối phó. Dẫn đội người ra giấu tay, ra hiệu mọi người cẩn thận lui về. Nguyên tưởng rằng là tìm được Vu cùng thủ lĩnh nói người, nhưng không nghĩ vừa qua tới liền gặp được một đám ăn thịt chim. Nhưng là, hắn bỏ quên vạn thạch thú. Vạn thạch thú là bị ngàn chọn vạn tiền chọn lựa tới hung mãnh thú vật. Thậm chí rất nhiều thời điểm, bọn nó tính cách chính là không đánh lại cũng phải đi qua cắn một cái đuổi chết phong cách. Bọn nó không giống với khắc quá thuần hóa thành công những thứ kia thú vật. Bọn nó tuân theo tính cũng không mạnh. Cùng vạn thạch bộ lạc người phối hợp cũng không ăn ý. Càng cuồng ai cũng không quản được. Nhận ra được phía trước có thật nhiều ăn thịt loài chim. Qua đây 4 chỉ vạn thạch thú đều phát ra tiếng gầm nhỏ. Dãy kéo dây cỏ, muốn xông tới. Vạn thạch thú một phát ra tiếng, người trong đội liền biết muốn gặp. Thời điểm này hận không thể dùng đao đá ở vạn thạch thú trên người đâm mấy cái lỗ. Nhưng lập tức liền trong lòng căm hận, cũng không làm được gì. Bên kia không giành được thức ăn ăn thịt chim đã chú ý tới bên này giấu người. Hưng phấn mà kêu to chiều núp ở bụi cây sau người xông tới. Một chỉ động, cái khác mấy con cũng đi theo cùng nhau xông tới. Sau đó kéo theo càng nhiều ăn thịt chim, dẫn đội người không khỏi mắng một câu, cũng không để ý được ẩn núp, lui, bên này thực vật lấy lùm cây cùng cỏ dại vì chủ. Bất luận là lùm cây vẫn là chung quanh những cỏ dại kia, đều vượt qua 2 mét cao, dài đến lại dày đặc, liền tính lúc trước suy nghĩ muốn đề phòng dưới chân, nhưng khi bị đám kia ăn thịt chim đuổi theo thời điểm, một bắt đầu gia tăng tốc độ chạy nhanh. Liền không có quá nhiều tinh lực đi chú ý. A, một cá nhân trên chân không biết bị cái gì cuốn lấy. Ngã xuống, chỉ cảm thấy trên chân một trận ma đau. Chờ đến hắn thấy rõ trên chân đồ vật, chém đứt kia chặn quấn vòng quanh chân dây đằng sau. Lại chạy, tốc độ liền giảm không ít. Rất nhanh bị những thứ kia nhanh chóng xông tới ăn thịt chim bao vây. Có người quơ đao bổ về phía những thứ kia ăn thịt chim. Nhưng là, không chỉ có không đem những thứ kia ăn thịt chim đuổi chạy. Ngược lại còn kích phát những thứ kia chim huyết tính. Đuổi mổ đến càng hung ác hơn. Đạp chúng trong bụi cỏ bẫy dập người không chỉ một. Nơi này sẽ không bị buộc lại chân phản treo ở trên cây. Những thứ kia màu sắc cùng cỏ dại không sai biệt lắm đằng thảo làm ra tới đơn sơ cạm bẫy. Chỉ sẽ để cho những thứ kia chạy thục mạng người bán té lộn mèo một cái. Đằng trên cỏ lau những độc tố kia cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng ở thời điểm này, cùng bùa đòi mạng không sai biệt lắm. Bị đuổi kịp một móng vuốt chụp trên đất. Bị một chim đầu cho đánh bay. Bị miệng chim đập chết. Cái này tiếp theo cái kia. 4 chỉ vạn thạch thú. Liền tính tỉnh lại tàn bạo. Cũng không gánh nổi đám này ăn thịt chim công kích. Nhìn thấy vạn thạch thú xông vào chính mình địa bàn. Đám này ăn thịt chim cũng nổi giận, luận hung, bọn nó cũng không thua với vạn thạch bộ lạc tuyển dục đi ra vạn thạch thú. Trong lúc nhất thời, người tiếng kêu, tiếng chim hót, tiếng thú gào, liên tiếp không ngừng, tự thượng một cái tiểu đội lúc sau. Cái tiểu đội này cũng nếm được trong thời gian ngắn liền chết rớt 1/3 số lượng người tính. Trạng bi thảm, lên cây, tìm cây cao leo lên, ra cỏ dại vùng. Nhìn thấy trước mặt rừng cây, mọi người một trận mừng rỡ, chỉ cần leo đến cao cao trên cây, những cái này nhìn một cái liền không biết bay chim, khẳng định cũng liền không làm gì được bọn họ. Một người chiến sĩ mới vừa dự tính leo lên, tay đã bắt lấy nhánh cây rồi, cũng không biết từ nơi nào bắn ra một căn mộc thứ, đâm vào hắn trên tay ma cảm giác đau nhường hắn nhất thời không nắm chắc, rớt xuống. Bị đuổi qua đây ăn thịt chim đạp trên mặt đất, chung quanh có người, cảnh giác, dẫn đội người cặp mắt thoáng qua lưỡng đạo lịch mang, quét về phía chung quanh rừng cây, leo đến trên cây một cá nhân. Trên đùi bị ghim một căn mộc thứ. Hắn rất nhanh đem mộc thứ rút ra. Trên đùi ma cảm giác đau truyền tới. May mà, bây giờ hắn ở trên cây. Cũng không có té xuống. Mới vừa nghĩ như vậy. Khóe mắt liếc thấy một bóng người thoáng qua. Cẩn thận, dẫn đội người nhắc nhở. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Chờ hắn chạy tới, người nọ đã trúng một đao. Không còn khí tức, phía dưới đã tụ tập 7 con ăn thịt chim rồi. Bọn họ bây giờ còn có 10 mấy người. Về số lượng quả thật có ưu thế. Thật hợp lại đứng dậy, cũng chưa chắc thất bại. Nhưng là bây giờ ai cũng không muốn cùng này mấy con chim liều mạng. Càng huống chi, chung quanh còn cất giấu những người khác tùy thời chuẩn bị một chút sát thủ. Dẫn đội người quyết định thật nhanh. Từ trên cây đi, cây cùng cây chi gian không tính quá xa. Lấy bọn họ năng lực, từ trên cây nhảy nhót đi tới trước. Vẫn là có thể, cẩn thận một chút, khả năng còn có. Chấm ngoặc kép, dẫn đội người lời còn chưa nói hết. Liền nghe được một tiếng nhỏ nhẹ ông vang. Giống như là tỉ mỉ sợi tơ bị đạn quá thanh âm. Có người từ trên cây nhảy nhót thời điểm. Chạm tới một căn cũng không dễ dàng chú ý tới tế ti. Vèo vèo vèo vèo. Nửa cánh tay dài mộc thứ từ lá cây trong. Bãi cỏ trên. Bắn về phía đang ở cây gian nhảy nhót người. Bọn họ không thể không quơ đao ngăn trở những thứ kia mộc thứ. Một cái không chú ý bị buộc đến người. Té xuống đi lúc sau. Rất nhanh sẽ bị ăn thịt chim cho để mắt tới. Mà thật vất vả tránh thoát mộc thứ. Mới vừa ở trên một nhánh cây đứng vững chân. Liền bị lặng yên không một tiếng động dựa gần người bổ một đao. Này, dẫn đội người trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy là vẻ khiếp sợ. Hắn thấy được Thiệu Huyền dáng vẻ. Không nhận ra Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn đến cùng thuộc về cái nào bộ lạc. Nhưng mà, hắn có thể nhìn ra Thiệu Huyền vô cùng trẻ tuổi. Ngươi là thuộc bộ lạc nào? Dẫn đội người sau lưng xông ra một lớp mồ hôi lạnh. Trẻ tuổi, thực lực lại mạnh như vậy người. Sẽ không là cái bộ lạc nhỏ. Cùng trước một chi tiểu đội vị kia dẫn đầu người ý tưởng một dạng. Vị này dẫn đầu đầu tiên nghĩ tới cũng là vị bát bộ lạc. Nhưng là, vị bát bộ lạc đồ đằng văn cũng không phải là như vậy. Rốt cuộc là ai? Liền ở vị này dẫn đội người khiếp sợ lúc. Thiệu Huyền đùi phải đầu gối hơi cong, bàn chân ở trên nhánh cây lực mạnh một nghiền, cả người như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng xông về dẫn đội người nọ, đao đá như không trung tia chớp đánh xuống, giống như là muốn xé rách bất kỳ sự vật giống nhau. Đối thượng Thiệu Huyền cặp kia tràn đầy sát ý hung thú tựa như cặp mắt, dẫn đội người cố đè xuống khiếp sợ trong lòng, nắm đao cánh tay nâng lên ngăn trở, phanh. Dẫn đội người cảm thụ tay cầm đao trưởng truyền tới cây đau đớn. Mà do đao truyền tới lực lượng càng là chấn đến hắn chỉnh cánh tay cũng giống như là muốn gãy mất. Giống nhau, mà chính hắn thì bởi vì này bỗng nhiên đánh xuống lực đạo. Vì ổn định thân hình, dưới chân xử lực, nhánh cây đã không chịu nổi. Rắc rắc một tiếng gãy lìa, lực lượng thật là mạnh. Rốt cuộc là cái nào bộ lạc, vậy mà có khí lực lớn như vậy. Hoàn toàn không yếu hơn bọn họ vạn thạch bộ lạc. Hơn nữa, ở chung quanh giấu, chỉ có một người, vẫn là còn có rất nhiều người. Dẫn đội người càng nghiêng về tin tưởng người sau. Rốt cuộc, liền tính một cá nhân lại cường. Người này trước mặt nếu như này trẻ tuổi, cũng không nên có thể tắt lúc trước cái kia tiểu đội 20 người tới. Nếu là chung quanh đây còn cất giấu rất nhiều người. Cộng thêm trong núi rừng những thứ kia tùy thời có thể xuất hiện hung thú. Càng nghĩ càng nhiều, đệ nhị chi đội ngũ dẫn đội người trong mắt cũng toát ra sợ vẻ. Không được, đến đi về trước, bởi vì nhánh cây gãy lìa mà rớt rơi xuống đất lúc sau. Nhìn bên kia lại xông tới ăn thịt chim, không có để ý không đuổi theo những người khác. Dẫn đội người nọ kêu một tiếng lúc sau nghiêng đầu mà chạy. Ở cái hướng kia. Một tiểu đội khác người hẳn cũng muốn đi qua. Bọn họ bây giờ chỉ muốn mau điểm chạy khỏi nơi này. Có người tiếng còi hy vọng cái khác tiểu đội có thể mau điểm qua đây tiếp viện. Thiệu Huyền bổ một đao lúc sau. Cũng không có tiếp tục đuổi giết. Mà là lại vụt vào trong rừng cây. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. liền ở lĩnh đội người kia và mấy cái thượng còn sống chiến sĩ chạy một đoạn đường. Cũng không lại nghe được những thứ kia ăn thịt chim động tĩnh lúc sau. Mới lược hoãn xuống tới. Chỉ là, bọn họ yên tâm đến quá sớm. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Một cái gần 4 thước cao bóng dáng từ rừng cây phía sau lao ra. Nhường mới vừa cảm thấy trốn quá một kiếp người cảm giác giống như là bị ném vào trời đông giá rét. Trong nước sông, giá rét thấu xương, lại là hung thú. Kia chỉ gấu huy động nó to lớn bàn chân gấu. Cho những người này một cái đánh bất ngờ. Cách nó người gần nhất chiến sĩ bị trực tiếp đánh bay. Bay ra ngoài thời điểm còn phun máu. Nó men theo những thứ kia ăn ngon mật ong hướng bên này qua đây. Nghe được những thứ kia đại điểu thanh âm. Cũng nghe được rồi người thanh. Nó vẫn cảm thấy. Khu vực này đều là nhà mình địa bàn. Những thứ kia chim cũng liền thôi đi. Vạn thạch bộ lạc những người này đối với nó tới nói là hoàn toàn xa lạ. Cũng coi là kẻ xâm phạm. Địa bàn xâm phạm. Nó dĩ nhiên là tức giận. Vì vậy, nghe được động tĩnh ngửi được mùi lúc sau. Ngay tại chỗ này mai phục. Chờ đến con mồi đến cửa. Liền nhào ra ngoài. Coi như sẽ giả chết biết dùng mưu kế hung thú một trong. Cự hùng lực sát thương vẫn là viêm giác bộ lạc người kiêng kỵ. Đi săn thời điểm cũng phần lớn sẽ tránh ra cự hùng địa phương sở tại. Thỉnh thoảng mới đi săn giết một chỉ. Mà đối với cũng không thường cùng hung thú giao thủ vạn thạch bộ lạc người tới nói. Đây chính là ác mộng. Đánh bay một người cắn chết 2 người sau. Trên người bị chém mấy đao. Nó càng là tức giận. Vèo vèo vèo. 3 căn trường mâu bắn về phía kia chỉ gấu. Là đệ tam chi tiểu đội người tới. Bắn ra trường mâu, bị kia chỉ gấu tránh thoát 1 căn, có 2 căn thì cắm ở trên người của nó, nhưng cũng không phải là trọng thương. Nếu không phải nó kịp thời né tránh, khả năng sẽ làm bị thương chỗ yếu hại. Gầm to, nó cũng không có hướng những thứ kia người công kích, mà là xoay người chạy, không đánh lại sẽ phải chạy. 4 chỉ vạn thạch thú đuổi ở sau lưng nó. Nó một bên né tránh vạn thạch bộ lạc chiến sĩ bắn qua trường mâu cùng mũi tên. Một bên còn muốn ứng phó kia 4 chỉ vạn thạch thú. Vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Trường mâu cùng mũi tên trên có độc. Nhưng bởi vì nó tính kháng độc khá mạnh. Tạm thời có thể đỉnh một đỉnh. Nhưng một lúc sau liền không nói chính xác. Giết nó đi. Có vạn thạch bộ lạc chiến sĩ nói. Bọn họ liền tính không có tìm được vu cùng thủ lĩnh nói người. Liền cái bóng người cũng không gặp được. Nhưng mang về 1 chỉ hung thú cũng có thể. Ít nhất có thể xuống thấp một chút thủ lĩnh tức giận. Giết. Đệ tam chi đội ngũ dẫn đầu người rốt cuộc lên tiếng. Bọn họ không dám tùy ý đi trêu chọc trong núi rừng hung thú. Nhưng mà, bây giờ cái này hung thú đã bị thương. Hơn nữa còn bị bọn họ đã gặp được. Bất kể mặt khác 2 chỉ đội ngũ người bây giờ như thế nào. Cái này hung thú đội bọn họ ngũ muốn đã định. Giết. Mắt thấy kia chỉ gấu còn nghĩ chạy. Vạn thạch bộ lạc chiến sĩ mau đuổi theo. Khó được đụng phải như vậy bị thương hung thú. Này con mồi phải thu. Chạy tới 20 nhiều người. Thêm lên đệ nhị chi đội ngũ còn sống mấy cái. Đều đuổi theo kia chỉ gấu đi qua. Bọn họ suy nghĩ. Trước giải quyết kia chỉ gấu. Sau đó lại đi tìm tàng ở trong rừng người. Thiệu Huyền đứng ở trên một thân cây, dùng rậm rạp nhánh cây che chắn bóng dáng, nhìn những thứ kia người đuổi theo kia chỉ gấu mà đi. Nhìn một cái bầu trời, trong lòng đếm thời gian, mấy hơi thở lúc sau, Thiệu Huyền nhìn hướng những thứ kia người đi qua phương hướng. Một tiếng không giống với lúc trước kia chỉ gấu bạo tiếng gào cơ hồ nhường mảnh núi rừng này đều. Đang chấn động, hung thú cự hùng sở dĩ xưng là cự hùng. Nhưng không cũng chỉ có 3-4 mét mà thôi. Đây chẳng qua là cự hùng bên trong gấu con mà thôi. Mà giống nhau tới nói. Như vậy gấu con chung quanh. Rất khả năng còn có mẹ gấu trông nom. Thiệu Huyền lúc trước liền ở một nơi phát hiện qua càng đại bàn chân gấu ấn. Kia loại cự hùng. Không chỉ có thông minh. Còn ghi thù. Thật nổi giận. Sẽ cuồng loạn mà đuổi giết. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.